Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856. Chương 856. Lựa chọn. Huyết Lan Công Quốc là một tương đối nhỏ yếu công quốc. Quốc gia này lớn tiểu lãnh chúa hiển nhiên đều không có đối kháng quần tinh đế quốc dũng khí. Dù là quần tinh đế quốc chỉ 4 vạn quân đội, tương đối Huyết Lan Công Quốc lớn nhất động viên mười mấy vạn quân đội mà nói không đáng giá nhắc. Tới, có thể theo thống soái huynh hoặc đem tứ đại trung lập tổ chức cao thủ từng cái đánh tan. Chém giết, quần tinh đế quốc binh phong chỗ đến, những lớn nhỏ kia lãnh chúa không một không trông chừng mà hàng. Bất quá nửa tháng, Huyết Lan Công Quốc đã một lần nữa rơi xuống người kế thừa của hắn, người Đỗ Khắc trên tay. Đương nhiên, bởi vì hiện ở trong nước thế cục không ổn định, quân vụ tạm từ truyền kỳ huynh hoặc thay mặt quản lý. Lúc này, tại cách không gian chi môn chỉ có 40 cây số một tòa thành thị bên trong. Huynh hoặc chính liếc nhìn một cái từ phía sau truyền đến tin tức mới nhất. Kỳ Ngọc Sơn lão gia hỏa kia thế mà thuận lợi chém giết đêm tối thần điện thần tử Quyển Thiên Phong. Đây chính là thiên đại công lao. Đồng thời, hắn thế mà còn mua hàng một phần chân thần tinh túy. Huynh hoặc nhìn xem những tài liệu này, lập tức nhíu mày. Một lát, hắn ánh mắt dừng lại ở phía trước một cái có nửa bước truyền kỳ tu vi lão giả trên người. Vệ Viêm, phần này tin tức là thật. Thật sự là có thể trợ người đúc thành bán thần cơ chân thần tinh túy. Là thật. Lúc ấy phần này chân thần tinh túy xuất hiện tại A Phương Tác Vương quốc thủ đô Thái Thản Thành Nhã. Sắt Lâm Thương Hội bên trong, đấu giá người để tỏ lòng chân thần tinh túy không giả. Cố ý kích phát ẩn chứa tại chân thần tinh túy bên trong thần uy. Điểm này, lúc ấy Nhã Sắt Lâm Thương Hội hơn 10 vị đấu giá người đều có thể chứng minh. Bọn hắn từng cái thân phận không ít. Còn đến từ thiên nam địa bắc, không đến mức phối hợp Nhã Sắt Lâm Thương Hội tự biên tự diễn hoàn thiện một cái âm mưu. Vệ Viêm nói, Kỳ Ngọc Sơn bá tước thuộc về lãnh chúa trong phái Trung Kiên nhân vật. Nếu như không phải là bởi vì phụ thân hắn, huy hoàng chi kiếm, ngàn diệp đào thoát quay về Trung. Thổ chiêu mộ bị nạo tước, hắn hiện tại hẳn là được xưng là Kỳ Ngọc Sơn hầu tước. Có thể cũng chính bởi vì phụ thân hắn chưa từng tham dự mấy chục năm trận kia thần chiến, khiến cho hắn có thể may mắn còn sống sót, trở thành quần tinh đế quốc mạnh nhất thập đại phong hào truyền kỳ một trong. Nếu như lại được đến phần này chân thần tinh túy, lấy huy hoàng chi kiếm, ngàn diệp nội tình, 89/10 có thể mượn cơ hội nhất cử đột phá đến bán thần cảnh giới. Đến lúc đó không chỉ tuổi thọ đạt được trên diện rộng kéo dài. Tại quần tinh đế quốc lực ảnh hưởng cũng đem nước lên thì thuyền lên. Sợ là có hy vọng trở thành lãnh chúa trong phái gánh đỉnh nhân vật. Truyền kỳ huynh hoặc có chút lo lắng nói, toàn bộ quần tinh đế quốc trước mắt hết thảy chia 3 phái. Tức rất nhiều có được lãnh địa gần như chiếm núi làm vua lãnh chúa phái. Hộ vệ hoàng thất chính thống bảo hoàng phái, cùng vây quanh lĩnh vực thần điện làm trung tâm, lấy nhân viên thần chức làm chủ thần điện phái. Tại ngoại giới 6 đại vương quốc đã công khai tạo phản tình huống dưới cái này 3 phái còn tại. Cạnh tranh không ngớt, xưng được bên trên loạn trong giặc ngoài, truyền kỳ huynh hoặc liền thuộc về bảo hoàng phái nhân viên một trong. Lãnh chúa phái mặc dù người đông thế mạnh, nhưng đỉnh tiêm tồn tại so với chúng ta một phương đến từ đầu đến cuối chênh lệch một chút. Như thật làm cho huy hoàng chi kiếm, ngàn diệp có thể đột phá, song phương tình cảnh sợ là sẽ phải thay đổi ra. Huynh hoặc nói đến đây, thật dài thở dài một tiếng. Nếu là cái kia phần chân thần tinh túy rơi xuống chúng ta bảo hoàng phái liền tốt. Chúng ta mạch này sánh vai huy hoàng chi kiếm, phong hào truyền kỳ cũng có mấy cái. Bọn hắn nếu có được đến chân thần tinh túy thành tựu bán thần, tất có thể tướng lĩnh chủ phái triệt để đè sập, tập đại quyền tại bệ hạ tay. Đến lúc đó đế quốc trên dưới một lòng, sẽ lấy đánh tan chi thế đem sáu đại vương quốc phản nghịch triệt để trấn áp. Vệ Viêm biết đây là nhà mình lão gia trong lòng hy vọng xa vời. Có thể thực tế bên trên còn có thần điện phái người tại. Cho dù bảo hoàng phái lại nhiều một tôn bán thần, cũng chưa chắc có thể tướng lĩnh chủ phái triệt để đè xuống. Đem quyền lực của bọn hắn thu về tại bệ hạ tay. Đại quân lái vào hoang vu giới đã có nửa tháng lâu. U Huỳnh còn không có đem mấy cái kia thế lực nhổ tận gốc. Trước mắt cái kia mấy cái thế lực núi cửa đã đều bị thiếu gia công phá. Nhưng thế lực này biến trắng thành đen. Bốn phía ẩn nấp, thiếu gia chợt đến hoang vu giới. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Trinh phạt độ khó tăng thêm không ít. Ta không phải để hắn trực tiếp lệnh cưỡng chế hoang vu giới. Những quốc gia kia xuất động lực lượng tìm kiếm cái kia bốn thế lực lớn rồi sao? Thượng vị giả nhất định phải ngự hạ có phương, mượn lực sinh lực, hắn đạo lý này cũng đều không hiểu. Hoang vu giới bên trong đồng dạng tồn tại không ít hỗn loạn, khiến cho thiếu gia có chút bó tay bó chân. Huỳnh hoặc ánh mắt dừng lại ở Vệ Viêm trên người. Cái kia Hy Á Quốc. Hy Á Quốc là một nguyên nhân. Còn có một cái Cương Thiết Đế Quốc. Bị địa quật người công phá. Thậm chí có địa quật người thần linh đem ánh mắt bắn ra đến thế giới này. Đồng thời điều động mấy cái thánh linh. Căn cứ hai ngày trước mới nhất tin tức truyền đến. Thánh linh số lượng đã đạt tới 8 tôn. 8 tôn thánh linh. Huỳnh hoặc có chút động dung. Những này địa quật người thần linh muốn làm gì? Thiếu gia cũng hơi nghi hoặc một chút. Đang điều tra bên trong. Huỳnh hoặc nhẹ gật đầu. Xem ra chúng ta Bắc Địa chư thần đoạn thời gian này tinh thần sa sút. Nhường đất quật người những này thần linh trở nên ngo ngoe muốn động. Vệ Viêm không có trả lời. Ngàn năm qua, địa quật người thần linh một mực bị Bắc Địa chư thần áp chế. Ai dám ngoi đầu lên, trực tiếp chụp chết. Một chút thần linh càng là mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn xuất quân đi địa quật nhân thế. Giới càn quét một lần, thu hết tài nguyên, đem địa quật người khi rau hẹ nuôi. Có thể hiện tại, đợi một chút, lúc này, Huỳnh hoặc phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đột nhiên đối với Vệ Viêm nói, căn cứ U Huỳnh tin tức truyền đến, hắn sở dĩ không công kích Hy Á Vương Quốc, là bởi vì Hy Á Vương Quốc có một cái danh xưng hư vô chân thần tồn tại. Cái danh xưng này hư vô chân thần tồn tại từng có chém giết số tôn truyền kỳ chiến tích. Cũng hàng phục một tôn truyền kỳ phi cầm. Đúng, trừ đầu kia truyền kỳ phi cầm. Còn có một cái truyền kỳ cường giả, bởi vì cái này một người một thú tồn tại, thiếu gia không muốn phức tạp. Hư vô chân thần, Huỳnh hoặc rất nhanh xem xét lên trên bàn đủ loại tư liệu đến. Rất nhanh, hắn đã đem tư liệu lật đến trong đó một tờ, trực chỉ phía trên một cái tên, Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong, Vệ Viêm nao nao, ngay sau đó cũng là nghĩ đến cái gì. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, theo hậu phương tin tức truyền đến xưng, đem chân thần tinh túy lấy ra mua bán cái kia người bán. Liền gọi Bách Lý Thanh Phong, mà lại, vừa vặn đến từ hoang vu giới. U Huỳnh tư liệu cũng có nói qua, cái kia hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong đến chúng ta song tháng giới lịch luyện. Huỳnh hoặc trước mắt dần dần phát sáng lên. Bán chân thần tinh túy người chính là Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong đến từ hoang vu giới. Thân phận chính là tôn kia hư vô ma thần. Vệ Viêm cũng là minh bạch nhà mình lão gia ý tứ. Hô hấp có chút gấp rút. Có lẽ cái gọi là hư vô ma thần. Đúng là hắn đạt được truyền thừa. Hắn phát hiện một tôn thần thi. Đạt được chân thần truyền thừa. Đến mức tại hoang vu giới bực này hoàn cảnh, sinh sinh tu thành có thể lấy nửa bước truyền kỳ tu vi nghịch phạt truyền kỳ tình trạng. đồng thời hắn còn từ thần thi bên trong để luyện ra chân thần tinh túy. Một tôn thần thi không có khả năng chỉ để luyện ra một phần chân thần tinh túy. Huỳnh Hoặc Ngôn từ chuẩn xác nói, dù là hắn đem những chân thần kia tinh túy phục dụng, chỉ cần chưa từng đem chân thần tinh túy triệt để tiêu hóa, chúng ta vẫn có thể sử dụng luyện đan chi pháp đem chân thần tinh túy lực lượng đề luyện ra. Vệ Viêm nói, hai người từng câu từng chữ, trực tiếp suy đoán ra được bọn hắn muốn nhất biết đến chân tướng. Huỳnh Hoặc bỗng nhiên đứng dậy, người tới, triệu tập ta thân vệ, thẳng vào Hy Á Quốc. Đem Hy Á Quốc bất kỳ một cái nào cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ không ít. Đồng thời tại gần đây tu vi ly kỳ tăng vọt người bắt giữ. Mặt khác, mời Lôi Luân đến, hắn có phương pháp đo lường ra người khác có hay không phục dụng đỉnh tiêm chí bảo. Lại là cái gì dạng đỉnh tiêm bảo vật? Lão gia, thiếu gia truyền đến tư liệu bên trong liền có một cái nhân tuyển. Hy Á người, tên Thủ Chân, một tháng trước mới cấp 9, hiện tại đã đến nửa bước truyền kỳ. Đồng thời thiếu gia tại thông tin bên trong còn đề cập tới, người này thể bên trong ẩn chứa lấy một cỗ lực lượng kinh người. Vệ Viêm lập tức báo cáo nói, đáng chết, ta sớm nên nghĩ đến. Đi, trước cầm Thủ Chân. Không, bất kỳ một cái nào cùng Bách Lý Thanh Phong có quan hệ lại tu vi tăng trưởng không bình thường, người đều toàn bộ cầm xuống. Huỳnh Hoặc nói xong, cấp tốc đem chiến giáp mặc hoàn tất, ngay lập tức cầm từ bản thân chiến kiếm. Lão gia, chúng ta hẳn là lập tức liên lạc nhân thủ của chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thái Thản Thành, đem Bách Lý Thanh Phong nắm giữ nơi tay bên trên. Ta tin tưởng, lãnh chúa phái người khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Nếu như không phải Kỳ Ngọc Sơn bá tước muốn ưu tiên hộ tống chân thần tinh túy rời đi, chỉ sợ tại Thái Thản Thành lúc hắn liền đã đối với Bách Lý Thanh Phong động thủ. Vệ Viêm vội vàng, ở bên nhắc nhở, ngươi nói không sai, ta đã bị công chính thần nhìn chăm chú qua, không cách nào lại tiến vào hắn thần quốc. Ngươi đi cùng đóng giữ người liên lạc câu thông, mời ta nhạc phụ Cao Nguyên Chi Tử, Dịch Đại Sư tiến đến bắt sống Bách Lý Thanh Phong. Huỳnh Hoặc đối với Vệ Viêm phân phó, chính hắn thì là đến bên ngoài gian phòng, ngay lập tức điều binh khiển tướng. Trong lúc nhất thời, đóng tại không gian chi môn bên này 3.000 tinh nhuệ cùng 6.000 đến từ Huyết Lan công quốc binh sĩ cấp tốc điều động, chờ xuất phát. Lão gia, liên lạc viên bên kia truyền đến tin tức, mục tiêu nhân vật Bách Lý Thanh Phong đã tại nửa ngày trước rời đi Thái Thản Thành. Căn cứ tình huống hắn muốn trở về hoang vu giới. Mặt khác, căn cứ bọn hắn đạt được tin tức, có Tát Lạp, Hắc Kỳ hai tôn cao giai truyền kỳ tiến đến cầm nã hắn ép hỏi chân thần tinh túy tin tức tương quan. Nhưng hai vị này cao giai truyền kỳ bỏ mình, Bách Lý Thanh Phong lại bình yên vô sự, toàn thân trở ra, nhân viên tình báo sơ bộ suy đoán. Sau lưng của hắn hư hư thực thực đứng một vị bán thần. Huỳnh Hoặc đang triệu tập binh mã, mới vừa từ công chính thần thần quốc ra, Vệ Viêm vội vàng đuổi theo. Bán thần, hai chữ này để Huỳnh Hoặc chấn động trong lòng. Bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới cái gì. Không thể nào là bán thần. Nếu là bán thần, hoang vu giới nhiều năm như vậy vì sao chỉ có một cái hư vô chân thần khuấy gió nổi mưa? Căn cứ Bách Lý Thanh Phong chiến lược suy đoán, bản thân hắn cũng không phải là kẻ yếu, có lẽ đã không kém hơn cao giai truyền kỳ. Dùng đánh lén, hoặc thừa dịp hai người không sẵn sàng đem Hắc Kỳ, Tát Lạp giết chết hoàn toàn có khả năng này. Ta nhớ được có tư liệu biểu hiện, Bách Lý Thanh Phong được xưng là hoang vu giới đệ nhất thích khách. Thật có việc này, cao giai truyền kỳ. Trước một giây còn bách không kịp cần đem Thủ Chân đám người bắt luyện thành nhân đan, Huỳnh Hoặc lập tức ngừng lại, ánh mắt một trận lấp lóe. Bản thân hắn chính là một vị cao giai truyền kỳ. Mặc dù hắn rất khó tưởng tượng, chỉ có nửa bước truyền kỳ Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng như thế nào giết chết hai tôn cao giai truyền kỳ, nhưng có Tát Lạp, Hắc Kỳ hai người vết xe đổ phía trước. Không phải do hắn không thận trọng, suy nghĩ thật lâu, hắn cuối cùng ngừng dự định toàn quân xâm nhập hoang vu giới bộ pháp. Đã chúng ta chưa cùng Hy Á phát sinh xung đột, cái kia liền không có đánh cỏ động rắn khả năng. Triệu Ú Huỳnh trở về, chúng ta trước án binh bất động, đồng thời mời ta Nhạc Phụ Dịch đại sư tốc độ cao nhất chạy đến. Chờ hắn vừa đến, hợp ba người chúng ta chi lực đem cầm nã. Hắn trên người tất cả bí mật đều đem cho chúng ta tất cả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.